Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 244, bắt được. Như là đã có thể lấy ký sinh mầm thịt trung tâm viễn trình sử dụng huyễn thuật. Như vậy, thông qua mầm thịt sử dụng xây mây Kikan đạt thành đối với ký sinh đối tượng thân thể thao. Túng cũng là có thể làm được sự tình. Baru các hạng khác thường hành động đương nhiên không chỉ là huyễn thuật tác dụng. Baru tự mình mở miệng để Ikaruga đi theo hắn tới cũng không phải huyễn thuật có thể làm được sự tình. Chính hắn không muốn nói lời nói. Huyễn thuật chỉ có thể làm được để hắn cảm nhận được ảo giác. Cũng không thể để hắn chính mình chủ động hành động. Lúc này liền cần xây mây Kikan tham dự. Louis ý chí lấy viên kia ký sinh tại Baru trong thân thể mầm thịt làm cơ sở điểm. Tại cái này nam nhân không biết chút nào tình huống dưới cuộn trào mãnh liệt rót vào đến trong cơ thể của hắn. Không chút kiêng kỵ công chiếm nguyên bản chỉ thuộc về Baru thân thể của mình. Dù cho đến ngày nay, xây mây Kikan của Louis độ thuần thục đã đăng phong tạo cực. Hoạt hóa tốc độ tăng lên rất nhiều. Nhưng là thời gian có hạn, Louis có thể thao túng cũng chỉ có Baru miệng cùng tay phải bộ phận cơ bắp. Bất quá cũng đã đầy đủ cho Ikaruga một cái to lớn vui mừng. Sự thật chứng minh, đại thành công, huyễn trái cây thao túng tinh thần, xây mây Kikan cướp đoạt nhục thể, thắng lợi, sau đó chi phối, Louis, sắc mặt dữ tợn như ác quỷ. Dáng người lảo đảo như hài đồng, Ikaruga giống giận, kêu thảm, gầm thét, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía Louis lao đến, hoàn toàn mất đi lý trí sao? Như vậy chiến đấu kết thúc. Louis sàn da đã phiếm hồng, trên người có nhàn nhạt hơi nước khuếch tán. The Fighting King năng lượng dự trữ đã hoàn thành, cuồng loạn, liền sẽ bại trận, đây là trên đại dương bao la thiết tác. Có thể đoán được tương lai Katakuri cùng mũ rơm. Đang tức giận trạng thái y nguyên chỉ có thể biến thành bia ngắm. Haki Kenbunsoku hoàn toàn không cách nào sử dụng. Thời khắc giữ vững tỉnh táo mới là cường giả chỗ cần thiết tố chất. Ta muốn giết ngươi. Ikaruga phẫn nộ Louis rất có thể lý giải. Lúc ấy nghe được quyết tin chết thời điểm hắn cũng là dạng này. Trong đầu đều nổ. Làm sao có thể tỉnh táo lại dò xét công kích của đối thủ. Cho nên, bại trận cũng là chuyện đương nhiên. Vèo, đột nhiên đột tiến, Louis không ở trốn tránh. Trong nháy mắt bắn ra, lao thẳng tới Ikaruga, nắm tay phải đã nắm chặt. Trên cánh tay vô hình gợn sóng hoàn toàn không che giấu được bắt đầu bạo động khuếch tán. Không khí chung quanh bị trùng kích hơi vặn vẹo. Khủng bố đến cực điểm lực lượng tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ không chút do dự gào thét mà ra. Louis, Ikaruga giống giận, kinh mạch bạo phun trên cánh tay cơ bắp sôi sục. Đen nhánh Busosoku lôi cuốn trên đó, nhưng là cánh tay y nguyên tràn ngập vô hình gợn sóng. Hai loại kỹ xảo tựa hồ hợp hai làm một. Đây tuyệt đối là cả đời này hắn chỗ vung ra tới. Cường hãn nhất nắm đấm, cho nên Louis cũng sẽ không cùng hắn chính diện giao phong. Thân thể đột nhiên vặn vẹo, phân nửa bên trái thân thể trực tiếp đổ sụp chồng chất đến phía sau. Hời hợt tránh đi Ikaruga một quyền. Ngay tại lúc đó, nắm tay phải vung ra, nhẹ nhàng đánh vào Ikaruga ngực phải. Hoàn toàn mất đi lý trí không cách nào sử dụng Kenbunsoku Ikaruga. Không thể né tránh một kích này lý do. Ông, màu trắng cột sáng phóng lên tận trời. Xông thẳng tới chân trời. Phảng phất tại trong bầu trời đêm tăng thêm một đạo tiến về thiên quốc thần con đường. Bầu trời đêm cũng theo đó lấp lánh. Hoa hoa, Ikaruga chỉ có thể kêu thảm. Cũng chỉ có hét thảm. Gió, trong không khí lên gió. Gió lớn. Trên mặt đất nhấc lên đầy trời cát bụi gió lớn, không khí chung quanh bị cường hãn trùng kích trực tiếp thổi ra. Dù cho cũng không có trực tiếp đánh chúng, Louis một kích y nguyên tạo thành kinh người hồi vang. Hô, màu trắng cột sáng dần dần thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một tia trắng bắt đầu vặn vẹo. Tiêu tán tại không trung. Louis thở phào nhẹ nhõm. Lắc lắc hơi choáng tay phải. Thể lực lại có chút khô kiệt. Lợi hại chiêu số tiêu hao cũng không phải nói đùa à. Bất quá, thật sự là đáng sợ Busosoku tiêu chuẩn à. Louis đã đá ngã trên mặt đất, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Ikaruga tán thán nói, mặc dù đã lưu thủ, nhưng là thế mà thật không có nhận vết thương chí mạng. Louis cũng không muốn cứ làm như vậy rơi. Ikaruga, hắn là đã qua nghiện, nhưng là trong nhà còn có cái đói khát Dylan đang đợi đâu. Cho nên trước đó công kích nhắm chuẩn chính là Ikaruga ngực phải. Trùng kích cũng tận lực khống chế tránh đi bộ vị yếu hại. Tuy nói đã làm như vậy, nhưng là Louis vẫn không có nắm chắc gia hỏa này thật sự có thể thật tốt sống sót. Sau đó sự thật nói cho Louis là hắn suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, Ikaruga tình trạng xa so với Louis trong tưởng tượng càng tốt hơn. Cường hãn Haki Busosoku hoàn mỹ cắt giảm Louis trùng kích. Tại đánh tan phòng ngự đằng sau thiết thực rơi vào Ikaruga vết thương trên người hại đã không đủ để chí tử, gia hỏa này hiện tại chỉ là trọng thương hôn mê, còn không có sử dụng năng lực. Ikaruga đều như vậy, sử dụng năng lực lại mở ra bá khí Kaido lại sẽ là dáng dấp ra sao? Louis lắc đầu, đẳng cấp cao Busosoku, càng ngày càng muốn học học. Không biết Kaido có phải hay không cái thích lên mặt dạy đời người. Bất quá, Louis liếc qua ngã trên mặt đất, Ikaruga liếc mắt. Mục đích cuối cùng là đạt thành. Như vậy tiếp xuống bắn ra tay phải. Lòng bàn tay vị trí có mắt thường không thể gặp nhỏ bé nhô lên. Mario, vừa rồi cái kia xuyên qua chân trời công kích là bút tích của ngươi sao? Dẫn theo Ikaruga hướng Odin thành đi đến. Đã chết đi Baru cũng không cần quản, liền để hắn phơi thây hoang dã đi. Một bên khác chiến đấu cũng đã hạ màn kết thúc. Cho dù là hai vị bộ trưởng cấp nhân vật tự mình dẫn đội, dưới trướng đi theo đông đảo CP tinh nhuệ, nhưng là nếu như đối thủ là băng hải tặc bách thú tam đại tai hại tự mình dẫn đội thống soái phân đông trụ cột lời nói, cũng đương nhiên không phải là đối thủ. Bọn đặc công tử thương thảm trọng, còn sống cũng chính là hai vị hôn mê bất tỉnh bộ trưởng. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có chiến quả. Tam tai mang tới trụ cột nhóm cũng tổn thất không ít. Tam tai bên trong đệ đệ, nạn hạn hán rách trên thân còn có không ít vết thương. Thoạt nhìn là bị đẩy ra ngăn cản quá đau bộ dáng. Đương nhiên đây đối với Jack tới nói không hề có tác dụng là được. Nhìn xem dẫn theo Ikaruga đi tới Louis, vịn bên hông trường đao kinh cau mày nói, thiên địa xuyên qua sóng hoàn toàn chính xác một chiêu phi thường dễ thấy chiêu thức. Gần nửa phiến thiên không đều bị chiếu sáng, hắn đương nhiên không có nhìn không thấy đạo lý, đối thủ cũng không phải cái gì yếu ớt. Louis tùy ý đem Ikaruga ném trên mặt đất. Gia hỏa này, kinh nao nao. Ta biết hắn, CP không ngoại cần bộ trưởng. Sắt thép Ikaruga, người thế mà đánh bại kẻ như vậy. Kinh tiên sinh thế mà biết hắn. Louis thật sự hơi kinh ngạc. Đủ loại nguyên nhân, kinh hàm hồ nói. Vậy liền trở về, người xâm nhập đều đã giải quyết. Đi hướng Kaido lão đại phục mệnh đi. Ân, Louis gật đầu, băng hải tặc bách thú sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Tự nhiên là đạt được tình báo, CP không rất bí ẩn, nhưng là không chịu nổi bọn hắn có cái tiết lộ tình báo Baru tại. Louis chỉ cần hơi tùy tiện tìm người sau đó huyễn thuật một đợt liền có thể để băng hải tặc bách. Thú biết, Odin thành nơi này có CP không thành viên tại. Như vậy, chuyện kế tiếp. Louis bất động thanh sắc liếc qua trên đất Comic cùng Oriana. Chính là như thế nào để cái này hai tên bộ trưởng còn sống mang theo Louis muốn bọn hắn mang về. Tình báo trở lại Mariezoa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.